Mèo Zila, chương 17, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, cánh cửa phía sau ít bỗng nhiên đóng sập lại, y hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn. Không có gió, cũng không có người, sao nói đóng liền đóng. Cát Lâm gian nan gọi ít một tiếng, ý bảo y nhìn con sói ngồi xổm trước mặt kia. Disis, nó làm sao vậy? Ít vẻ mặt nghi hoặc, ngay khi quay đầu nói chuyện với Cát Lâm, sói xám lại nâng lên chân trước. Lần này chúng chiêu không phải là cái cửa, mà là ít y ngã xuống một cách thẳng tắp. Cát Lâm nhanh tay lẹ mắt tiếp được ít ngẩng đầu lên lần nữa thì phát hiện cái bồn cơm văng ra từ trong tay mập mạp khi nãy đang lơ lửng giữa không trung, một giọt canh cũng không vãi ra. Hegen không có ma pháp sư, cũng không có danh hiệu cấp 1 võ giả, cấp 2 võ sư vân vân, bởi vì có lợi hại hay không nghe tên người ta là biết, cần gì phân cấp. Cát Lâm ở Hegen mấy tháng, gặp qua tồn tại không khoa học nhất là mèo bự, sau khi hải tích kết thành đoàn thể tổ chức đột kích xong, đủ loại chuyện ly kỳ đều nhảy ra. Cát Lâm không thể không nhìn thẳng vào vị thần sử này, bởi vì hiện thực tàn khốc nhắc nhở anh, không chỉ mèo bự không thể trêu vào, quan truyền lệnh của mèo cũng méo đơn giản. Đây là thái độ của Gafia với chúng tôi. Cát Lâm đỡ ít lên trên ghế, y đã hôn mê bất tỉnh rồi. Cát Lâm tràn ngập lửa giận, tìm không thấy chỗ phát tiết, lại nhẫn nại như thế nào thì khi nói chuyện vẫn mang theo một ít. Tôi nghĩ vấn đề anh đề xuất khi nãy là Gafia tính toán bù lại sai lầm, đưa chúng tôi trở về. Không, Gafia, có khả năng ngay cả các người là ai cũng không biết, nó chỉ là một con mèo bự mà thôi. Sói xám đối lý mà xoay đầu qua, không có tiếp tục cùng Cát Lâm đối diện. Mèo, người Hegen xem ma ảnh Gafia là thần. Trên trán bọn họ còn có hình xăm, lại có thêm thần sử như anh. Đúng vậy, Gafia phạm một sai lầm. Sói xám trước khi Cát Lâm mở miệng, vươn ra chi trước làm một cái động tác đánh gãy. Cát Lâm lập tức cảm giác bản thân không thể tiếp tục phát ra âm thanh, điều này làm cho anh càng thêm căm tức. Sau đó ngoài dự kiến của Cát Lâm, sói xám đứng lên, chậm rãi đi đến bên người ít đang hôn mê, lặp lại một lần lời nói đã nói trước đó. Tôi rất xin lỗi, Cát Lâm nhìn chằm chằm nó, biểu tình vẫn không tốt lắm. Đôi mắt sói xanh thẳm trong suốt chớp một cái, sói xám thở dài, nó bắt đầu dạo bước trong phòng. Tôi nghĩ cậu hiểu lầm, tôi làm ít hôn mê là không muốn để y dưới tình huống như vậy biết tin tức thân thể này. Sói xám Disis đã tử vong, cứ việc chỉ có ngắn ngủi 2 ngày, sự lo lắng và khẩn trương của ít với con sói này, Eloka đều xem ở trong mắt. Tại Hegen, chuyện như thế cũng hay phát sinh, mọi người hoài niệm thân nhân và bạn bè đã mất liền sẽ đem loại tình cảm này ký thác trên những chú sói làm bạn và chiến đấu cùng người quá cố. Eloka thấy hết nhất cử nhất động của 2 người dị tộc kia, có thể nói, bọn họ đã đạt được hảo cảm chiến thần. Tuy rằng chỉ là một chút bé nhỏ không đáng kể, vốn chút hảo cảm ấy không thể khiến cho bất luận cái gì biến hóa. Ai bảo đầu sỏ gây tội là Gafia đâu, thú cưng gây họa chủ nhân phải phụ trách. Tôi biết cậu hiện tại có rất nhiều nghi vấn, nhưng nơi này không phải nơi có thể nói chuyện. Sói xám nhảy lên cửa sổ, cúi đầu nhìn Cát Lâm. Tôi biết cậu đã từng tới tòa di tích trong rừng kia. Hiện tại cậu có thể đánh thức đồng bạn của mình, chúng ta gặp nhau ở bên cạnh rừng rậm. Nói xong sói xám liền nhảy ra ngoài, vị trí cửa sổ rất cao, muốn nhìn xung quanh cũng nhìn không tới bóng dáng sói xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Lâm hung hăng đấm vào tường một cái, xoay người đi gọi ít. Lúc này anh phát hiện mình đã có thể nói chuyện, tình huống của ít rất không đúng, y trong tiếng kêu của Cát Lâm mở mắt ra, người lại y như mộng du, mặt không đổi sắc mở cửa phòng, đi thẳng ra ngoài. Cát Lâm vốn muốn cùng ít thương lượng một phen, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, lập tức biết đó cũng là thần sử, giở trò quỷ, nhịn không được thấp giọng mắng chửi một câu. Anh không có lựa chọn, chỉ có thể đuổi theo. Dáng vẻ của tên thần sử kia nom rất dễ nói chuyện, song lại cực kỳ lộng quyền độc tài. Ai cũng không thể cam đoan, nếu sói xám không chờ được Cát Lâm, có thể làm ra chuyện gì nữa hay không? Tỷ như cũng biến anh thành trạng thái mộng du, đến lúc đó không muốn đi cũng phải đi. Đối mặt với loại lực lượng tuyệt đối này, căn bản không có cách nào khác. Cát Lâm hít sâu, đi theo ít rời khỏi tòa thành đá. Giờ là trạng vạng, chân trời một mảnh dáng đỏ bừng bừng, ánh lên khuôn mặt cũng là loại màu sắc chói mắt đó. Rất nhiều người Hegen bận bịu tới giữa trưa hôm nay mới nghỉ ngơi, trong ngoài tòa thành rất an tĩnh, Cát Lâm một đường đi ra không gặp được mấy người. Nhiệt độ không khí khôi phục bình thường, cỏ dại trong sơn cốc lại biến trở về dáng vẻ rậm rạp tràn đầy, hoàn toàn nhìn không ra cảnh tượng xương trắng răng khắp nơi, giống như trời đông giá rét ập đến khiến mọi thứ suy bại của một ngày trước. Đi vào bìa rừng, bọn họ gặp phải lang kỵ sĩ tuần tra biên giới. Hi, ít, tìm được Disis chưa? Ít không có cách nào trả lời, ánh mắt y dại ra, đờ đẫn đi về phía rừng rậm. Các lang kỵ sĩ liếc nhìn nhau, cảm giác thấy không đúng, gót chân nhẹ nhàng đụng vào be sườn của sói xám, nhanh chóng đem ít vây lại. Hắn làm sao vậy? Cát Lâm thành đối tượng bị lang kỵ sĩ truy hỏi. Nhìn nghi hoặc và thân thiết trên những gương mặt kia, Cát Lâm có chút luống cuống. Viện cơ nói dối, Cát Lâm bỗng nhiên nói không nên lời, anh cũng không biết nên giải thích như thế nào. Nói thật sẽ có người tin tưởng sao? Lại nói, thần sử, dùng thân thể một con sói, che che lấp lấp, đến tìm bọn họ, còn cố ý đề xuất đi di tích trong rừng. Thành đá không phải chỗ nói chuyện, này tỏ rõ không muốn để cho người khác biết. Lúc này, con sói què chân thiếu một mắt kia xuất hiện nơi bìa rừng, nó quay đầu, dùng ánh mắt màu lam liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lập tức biến mất sau thân cây. Disis, lang bọn kỵ sĩ kinh ngạc nhìn nhau, ít đang trong trạng thái mộng du một chút cũng không nhầm mà quẹo về phía đó. Các lang kỵ sĩ muốn ngăn y lại, kết quả tọa kỵ bọn họ bỗng nhiên không phối hợp, quay người nhắm hướng ngược lại chạy như điên. Trong một loạt tiếng hô to vì kinh ngạc đó, đầu Cát Lâm cũng đau đớn. Cái tên, thần sử, chết tiệt kia rốt cuộc muốn làm gì? Không để cho mình và ít tiếp tục ở lại Hegen sao? Cát Lâm vẫn không quên những gì đầu bếp Zero nói. Tuy rằng người Hegen thực thân mật nhưng họ cũng rất thiện chiến. Nếu bọn họ hiểu lầm anh mơ ước thanh kiếm của chiến thần, hậu quả khỏi cần nghĩ cũng chịu không nổi. Đáng chết, Cát Lâm tức giận đến muốn đem con mèo kia đánh một trận. Mèo bự gặp quỷ đi, thần sử gặp quỷ đi. Xuyên qua rừng rậm, sói xám quả nhiên đang chờ bọn họ ở chỗ vách núi vào di tích. Nó không có cho Cát Lâm cơ hội nói chuyện, mà là trực tiếp vạch trần bí mật tòa di tích này. Đi theo bên cạnh tôi, không cần cách quá xa, nếu không cậu sẽ mê man. Mê man, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Lâm nghĩ tới lần trước khi mình đến tòa di tích này bỗng nhiên mất đi ý thức, khi đó anh cho là mình bị đói tới hôn mê. Người Hegen đều có hình xăm của Gafia, bọn họ lại tụng sướng khúc ca hiến tế nên có thể thuận lợi thông qua nơi này. Sói xám gật gật đầu với Cát Lâm, ngữ khí bình thản nhắc nhở. Mà hai điều kiện này, cậu một cái cũng không đạt được. Cát Lâm áp chế phiền táo nơi đáy lòng, cố gắng để cho mình lãnh tĩnh một ít. Hai người một đi vào di tích hoang vắng. Sắc trời từ từ trở tối, cái bóng của các trụ đá giống như những người trầm mặc đứng xem, lẳng lặng nhìn các vị khách không mời mà đến này. Cát Lâm cảm giác càng ngày càng không tốt, anh cảm thấy nơi này cất giấu một luồng khí tức nguy hiểm, đây là thứ mà lần trước anh đến không có phát hiện. Tựa như có một đôi mắt từ nơi bí mật gần đó theo dõi anh. Cát Lâm lạnh hết sống lưng, mấy lần quay đầu lại nhìn nhưng lại không thấy bất kỳ thứ gì. Sói xám thừa lúc anh không chú ý, chừng mắt liếc bụi cỏ phía sau thềm đá đổ nát một cái. Chờ đến bọn họ đi qua đoạn này, bụi cỏ lắc lư một hồi, một cái đuôi màu đen nặng nề quất lên bụi cỏ xả giận. Nhóc phát hiện kẻ xâm lấn, là người dị tộc đã đánh nhóc, nhưng mà chủ nhân lại ở bên cạnh người đó, nơi này đã cách rất gần. Giường của chủ nhân, cục màu đen cong lưng, đuổi theo bóng người phía trước tiếp tục theo dõi. Kỹ năng tiềm hành của Gafia đã mắc cấp trong lộ trình kế tiếp, Cát Lâm không hề nhìn thấy nó, nhưng anh lại không ngốc, anh rất nhanh nhớ tới con mèo đen nhỏ bị mình bọc thành kén lúc trước. Khi một lần nữa cảm nhận được tầm mắt nguy hiểm kia, Cát Lâm nhịn không được nói. Có cái gì đó đang đi theo chúng ta. Sói xám một cước dẫm lên cục đá, cái chân bị què bước đi đã không ổn lắm, lần này càng lảo đảo một chút. Là Gafia, con trai, cháu trai, hay là bản thân nó? Sói xám trầm mặc không nói. Cát Lâm còn muốn hỏi lại, phía trước đã xuất hiện 12 hòn đá lớn nhỏ khác nhau, quây chung quanh một cái đài hình tròn một cách bất quy tắc, chợt nhìn cùng một thạch trận to lớn. Không khác lắm, giống như là trung tâm của tòa di tích này. Từ xa nhìn còn không biết có cái gì, chờ đến gần, một tầng lá chắn trong suốt giữa các hòn đá liền che giấu không được. Lá chắn phản xạ lại ánh sáng chung quanh, giờ phút này trông như là ánh sáng tịch dương mỹ lệ. Sói xám quay đầu nói, đến, đây là, người chân chính muốn gặp cậu, tôi không rõ, Cát Lâm không hiểu ra sao, nhưng mà ít đã đi lên thềm đá. Lá chắn là một bức màn vô hình, bên ngoài nhìn không tới bên trong, thậm chí bởi vì nó phản xạ ánh sáng, khiến Cát Lâm có loại cảm giác như đang đâm đầu vào đá. Xuyên qua bức màn không có cảm giác nào, nhưng cảnh tượng bên trong lại làm cho Cát Lâm thiếu chút nữa một đầu đánh lên người ít. Một cái giường phong cách Hegen, trên giường nằm một người, mặc một bộ quần áo nhìn đặc biệt quen mắt. Áo choàng màu đỏ vàng, nửa giống áo choàng khoát lên vai phải, nửa giống như áo choàng có đai lưng, bên trong còn mặc một bộ quần áo màu trắng mềm mại. Tóc dài màu đen từ gối rủ đến mép giường, chỉ có đôi tóc là hơi xoăn, bởi vì đoạn tóc rủ ở mép giường kia quấn quanh một quả cầu màu vàng sáng long lanh. quả cầu hoa văn tinh xảo, trên thực tế nó là từ 5-6 cái quả cầu rỗng ruột tạo thành, giống như búp bê nước R, lồng vào nhau, chỉ cần xoay một chút hoa văn bên trên sẽ xuất hiện biến hóa. Mà trên quả cầu kia che kín dấu móng tay mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trên giường nhắm mắt không có mang giày, giày để dưới sàn, quai đeo quấn lung tung cùng một chỗ, quả thực vô cùng thê thảm. Mặc dù vẫn là khuôn mặt kia, bộ quần áo kia, nhưng mà quần áo toàn bộ loạn hết lên. Các loại nếp nhăn, đai lưng nửa lỏng, bả vai bên trái lộ ra bên ngoài do quần áo bị kéo xuống một đoạn, quần áo vốn đến đầu gối, giờ ngay cả đùi cũng sắp che không được rồi. Quần áo không chỉnh tề như này, giống như bị trà đạp qua một lần. Cát Lâm biểu tình dại ra, không, anh đã quên bản thân nên có biểu cảm gì luôn rồi. Hả, đây là nơi nào? Ít tỉnh lại từ cơn mộng du y mờ mịt nhìn người trên giường, sau khi trầm mặc vài giây trực tiếp nhảy dựng lên, hoảng sợ kêu to. Không, không phải tôi. Tôi cái gì cũng không biết. Cát Lâm, nhìn thấy dáng vẻ đó của chính mình, sói xám cũng quên luôn chuyện trở lại thân thể, lao xuống bậc thang, một móng đem mèo đen nấp trong bụi cỏ bắt ra. Cục tròn tròn kia không có bất kỳ động tác chống cự nào, tứ chi duỗi ra, lộ ra cái bụng đầy lông. Mèo, chủ nhân cùng thú cưng ý đồ bán mô ê tránh né đang giằng co, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ít kêu thảm thiết. Tụi tôi bị hãm hại. Tôi không có khinh nhờn thần linh, tôi không biết vì sao mình lại ở trong này. Ít ôm đầu co thành một đoàn, còn muốn đem Cát Lâm kéo tới bên người luôn, y cho rằng giây tiếp theo sẽ có vô số người Hegen cầm vũ khí phẫn nộ xông tới. Bình tĩnh, Cát Lâm có ý muốn giải thích với ít đang hỗn loạn. Mập mạp lại cực kỳ sợ, bắt lấy Cát Lâm vội vàng nói. Cậu thấy khuôn mặt kia không? Chính là người đêm qua, tôi khẳng định, với khuôn mặt đó ai có thể chưa tới một ngày liền quên được. Cát Lâm vô lực đỡ chán. Là ai muốn hại chúng ta? Chấm, không, là có người muốn gặp chúng ta. Chấm, ai? Ít theo bản năng hỏi. Tôi, người trên giường nói chuyện. Cự thạch trận là trận địa xếp bằng đá, ở đây là một trận địa đá to lớn. Lần trước tôi hiểu sai ý tác giả, sau khi học người lái đò sông đà mới biết, cảm ơn bác Nguyễn Tuân, cảm ơn SCKTTTT, nguồn, người lái đò sông đà. Nguyễn Tuân, SCK, 188. Nước R. Brasser, nước Nga, ở đây là búp bê loại búp bê nhiều con lồng vào nhau của Nga. Cách chương.